Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2043. Chương 2043. Ký kết khế ước. Bất quá, Hàn Ngọc Kỳ Lân có thể cảm nhận được, Tiểu Kỳ Lân thương thế đã có rất lớn khởi sắc, thậm chí ngay cả mặt ngoài những vết thương kia đều đã đang từ từ khép lại. Tiểu Kỳ Lân trạng thái tinh thần cũng so trước đó đã khá nhiều. Tốt, ta tin tưởng ngươi, chính ngươi nghỉ ngơi trước một chút, cũng khôi phục một điểm thương thế đi. Lúc này, Hàn Ngọc Kỳ Lân thanh âm truyền đến. Bạch Vũ Triết không để ý tự thân thương thế, tận tâm tận lực trước cho nó hài tử chữa thương, vẫn tương đối cảm động, cho dù là mang theo một điểm tư nhân mục đích, cũng là tình có thể hiểu. Chờ một lát, đi đến cái này Chu Thiên, liền có thể tạm thời nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết cũng không có dừng lại, hơi giải thích một câu sau đó, y nguyên dùng chính mình nguyên lực đi kéo theo Tiểu Kỳ Lân cơ thể bên trong lực lượng, đi thoải mái thụ thương tạng phủ. Lại là hơn 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết mới ngừng lại được, sau đó lấy ra mấy khỏa linh đan uống vào, bắt đầu một bên khôi phục, một bên chữa thương. Sau đó thời gian, đám người liền tạm thời ở chỗ này, mặc dù thời gian của bọn hắn cũng so sánh gấp gáp, nhưng cũng không kém mấy ngày nay. Tất cả mọi người tại chữa thương, mà bận rộn nhất chính là Bạch Vũ Triết. Hắn không chỉ có chính mình cần chữa thương, hơn nữa còn phải trợ giúp Hàn Ngọc Kỳ Lân hai mẹ con chữa thương. Những người khác chỉ có thể là dựa vào chính mình. 5 ngày thời gian trôi qua, tất cả mọi người thương thế đều không khác mấy khôi phục, trừ hai con Kỳ Lân bên ngoài. Bất quá thương thế của bọn nó cũng là khôi phục hơn phân nửa. Tin tưởng không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Mà một ngày này, cũng chính là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Kỳ Lân ký kết khế ước thời gian. Cửu phẩm khế ước thạch cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chính Tiểu Kỳ Lân cũng không có cái gì không nguyện ý. Kỳ thật Tiểu Kỳ Lân mặc dù đã xuất sinh hơn 100 năm, nhưng nếu là dựa theo phương diện trí khôn, nó tối đa cũng liền tương đương với hơn 10 tuổi mà thôi. Tăng thêm vẫn luôn là tùy tùng tại mẫu thân mình bên người, cho nên Tiểu Kỳ Lân cũng không có cái gì quá nhiều chủ kiến. Chỉ bất quá nó đối Độc Cô Ngạo Tuyết xác thực cũng rất có hảo cảm. Độc Cô Ngạo Tuyết trên thân tu luyện ngưng băng thần quyết phát ra khí tức, để Tiểu Kỳ Lân cảm giác rất thân thiết. Có cửu phẩm khế ước thạch tồn tại, giữa song phương khế ước rất thuận lợi hoàn thành. Cuối cùng Tiểu Kỳ Lân trực tiếp liền tiến vào Độc Cô Ngạo Tuyết không gian đặc thù bên trong. Ở chỗ đó, càng thêm thích hợp nó tu luyện. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là tại khế ước hoàn thành trong nháy mắt đó, liền minh xác cảm nhận được chính mình lực lượng trở nên càng thêm cường đại một chút, đặc biệt là băng thuộc tính phương diện, càng thêm thuần túy. Hung thú cùng nhân tộc võ giả ký kết khế ước là hỗ huệ hỗ lợi. Bình thường chân chính nhân tộc cường giả cũng sẽ không dựa vào hung thú đến tiến hành chiến đấu. Dù sao trưởng thành đến hậu kỳ thời điểm, tựa hồ hung thú chiến lực đều là không bằng bản thân võ giả. Đây cũng chính là vì cái gì nói người là vạn vật chi linh nguyên nhân. Đang trưởng thành tính bên trên, tuyệt đối không phải cái khác bất luận cái gì tộc đàn có thể so sánh. Mà lại, những cái kia chân chính cấp cao nhất hung thú, bình thường là không vui lòng cùng nhân tộc ký kết khế ước. Hàn Ngọc Kỳ Lân loại này mặc dù cũng là cấp cao nhất hung thú, nhưng nếu là bàn về sức chiến đấu, đại lục ở bên trên y nguyên có một ít tồn tại là còn mạnh hơn chúng. Cũng không phải là có thần thú huyết thống hung thú liền nhất định mạnh nhất, bọn hắn chẳng qua là đại biểu có một cái tương đối tốt huyết mạch. Nhưng thường thường nhiều khi, chính là cái này một tia huyết mạch cao quý, dẫn đến bọn hắn không cách nào chân chính đi đến cái kia đỉnh phong. Bất quá, nhân tộc võ giả cùng hung thú ký kết khế ước sau đó, dù là hung thú không cần xuất thủ chiến đấu, có thể thực lực bản thân, nhưng cũng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình bên trong đề thăng. Bất kỳ một cái nào cao giai võ giả, chỉ cần khế ước của hắn thú nếu như chết rồi, như vậy sức chiến đấu tất nhiên là sẽ hạ xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN